Điện Vương ở Rề, chương 239, thân thế phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một tiếng đồng hồ sau, trong dinh thự của nhà họ Giang, 10 bộ tiêu giao hoan, 10 bộ nghịch nhan thủy, 10 bộ mỹ dung xương đã xuất hiện trước mắt của Dương Văn Tuệ. Văn Văn, nể tình cô rất chuyên tâm phục vụ tôi. Bộ mỹ dung xương này tặng cho cô. Dương Văn Tuệ là chủ mẫu một nhà, còn không hiểu tâm tư của Văn Văn. Văn Văn lập tức kích động đến mức quỳ xuống đất. Cảm ơn bà Giang. Sau đó, Dương Văn Tuệ cho Văn Văn lui ra. Trong phòng chỉ còn lại một mình Dương Văn Tuệ. Tên nhóc này vì muốn nịnh bợ mình nên cũng rất dụng tâm ha. Nhưng nói đi phải nói lại, chung quy ngươi cũng không có nền tảng gì. Nể mặt tâm ý này, tôi cho cậu và Thục Giai có một hồi ức tình yêu. Vậy là đủ rồi, nhưng cũng chỉ tới đây mà thôi. Bà ta hơi khựng lại, có sản phẩm như vậy sẽ thu hút một số thế lực cường đại dòm ngó. Thục Giai khó tránh sẽ gặp nguy hiểm. Trong đôi mắt của Dương Văn Tuệ mang ánh sáng kiên quyết. Bà ta ấn một thứ giống nút trên điều khiển ô tô. Chẳng mấy chốc, một bóng dáng như bóng ảnh xuất hiện trước mặt Dương Văn Tuệ. U ảnh tiên sinh, phiền ông âm thầm bảo vệ con gái tôi một chút. Nếu cái tên nhóc Diệp Đông kia cũng gặp nguy hiểm, trong tình huống cậu ta biết tiến lùi thì giữ lại một mạng cho cậu ta. Nhưng cũng chỉ cần giữ một mạng cho cậu ta là được. Dương Văn Tuệ nói, cường giả xuất hiện kia có tên thật là U ảnh, hơn nữa. Rất hiếm thấy. Bà chủ Dương Văn Tuệ cao cao tại thượng, lại tôn xưng ông ấy một tiếng ngài U ảnh. U ảnh tiên sinh cũng không có ý hành lễ hay dùng tôn xưng gì với Dương Văn Tuệ. Được, U ảnh tiên sinh đến cung phụng nhà họ Giang, địa vị quả thật cũng rất cao. Câu trả lời của ông ấy cũng chỉ có một chữ như thế. Sau đó, U ảnh tiên sinh lại giống bóng ảnh, biến mất trong phòng này. Khế lệ, trạch viện cũ của nhà họ Lưu. Tiểu Phong, ngày mai chính là lễ đính hôn của Trương Mỹ Giai và cậu chủ nhà họ Vãn. Cháu đi được không? Ông ngoại của Diệp Đông. Ông cụ Lưu Phong Hoa mang giọng hỏi han. Đương nhiên được ạ, Diệp Đông nhìn ra. Ông ngoại vẫn rất hy vọng mình đi. Tuy ban đầu ông rất thất vọng đối với dì Lưu Thục Hồng, nhưng chung quy vẫn khó tránh phần tình này. Hy vọng có thể viên mãn hoàn hảo trong chuyện lớn của con cháu. Ông cụ Lưu Phong Hoa nghe Diệp Đông đồng ý thì cười nói. Được, Tiểu Phong, tối nay cháu ở lại nhà ông ngoại đi. Ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát. Ông luôn dành riêng một phòng cho anh. Diệp Đông vẫn chưa ở lần nào. Anh gật đầu, nói. Dạ, buổi tối, họ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Lúc ăn cơm, Lưu Thục Hồng còn đặc biệt gọi điện cho ông cụ Lưu Phong Hoa, xác nhận xem ai có thể tới tham gia. Sau khi cúp máy, ông nói, xem ra Thục Hồng quả thật cũng có chút tỉnh ngộ. Lưu Quốc Nghiệp, Lưu Thục Tuệ có vẻ im lặng. Đương nhiên họ cũng hy vọng như vậy. Dù gì thì ơn cha mẹ sinh nửa đời, tình chị em một kiếp. Họ cũng không hy vọng hình cảm gián đoạn. Đúng rồi, cậu, mợ và San San bọn họ sao rồi ạ? Diệp Đông lên tiếng hỏi thăm. Ban đầu, mợ và em họ Lưu San San vì trong nhà ông ngoại xa xút nên mới bỏ tới nhà mẹ đẻ. Bây giờ địa vị của nhà họ Lưu tại Khế Lệ và gia sản nhà họ Lưu nắm giữ đều vượt xa bên nhà mẹ đẻ của mợ. Theo lý mà nói, chỉ vần mợ và em họ Lưu San San trở về là được. Nhưng mãi cho tới giờ, không biết tại sao họ vẫn chưa quay về. Tuy ngoài mặt thì cậu Lưu Quốc Nghiệp có chút thất vọng, nhưng tổng thể vẫn mang dáng vẻ tự tin. Cậu đã gọi điện cho họ, nhưng họ còn chưa nghe cậu nói hết thì đã cúp máy. Điều này có thể xác định là ngày mai họ cũng sẽ tham gia lễ đính hôn của nhà họ Vãn. Đợi sau khi gặp nhau, cậu sẽ nói chuyện với mợ cháu cũng không muộn. Dẫu sao thì mợ cháu cũng theo cậu chịu khổ nhiều năm, có chút oán trách cũng là lẽ đương nhiên. Lưu Quốc Nghiệp rủ gì. Diệp Đông nghe ra cậu vẫn còn tình cảm với mợ. Anh là vãn bối, đương nhiên sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện này. Chỉ làm chuyện trong khả năng mình thôi. Sau khi ăn tối xong, ông cụ Lưu Phong Hoa ở trong phòng sách, yên lặng hút thuốc. Diệp Đông cũng tới đây. Tiểu Phong, cháu có chuyện muốn hỏi phải không? Ông dường như hiểu được suy nghĩ của cháu trai. Diệp Đông gật đầu, nói, ông ngoại, chắc ông cũng biết chuyện liên quan bà của cháu nhỉ? Ông cụ Lưu Phong Hoa lắc đầu, đáp, Tiểu Phong, ông không biết, cho dù là mẹ cháu, thật ra cũng không biết thân thế cụ thể của nó. Ông thậm chí không quay đầu, chỉ nói như vậy, trong lòng Diệp Đông nhẹ nhàng lắc đầu, có chút chua xót. Ông ngoại ơi ông ngoại, cơn sóng trong lòng ông lợi hại như vậy, thậm chí còn mang theo cảm xúc sợ hãi, hơi thở miễn cưỡng đè nén. Nếu ông giấu người khác thì còn được, nhưng sao có thể giấu được cháu sau khi đã đột phá chứ? Xem ra thân thế của ba cháu dính dáng rất lớn, ông muốn tốt cho cháu. Cháu xin nhận, nhưng tự cháu sẽ đi tìm. Trong lòng của Diệp Đông nghĩ như thế, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không thay đổi. À, ông ngoại nghỉ ngơi sớm đi. Cháu về ngủ ạ, Diệp Đông lên tiếng. Sau đó, anh quay người rời đi. Tạch tạch tạch, chẳng mấy chốc anh đã đi tới trước cửa phòng sách. Khoan đã Tiểu Phong, tuy ông không biết thân thế của ba con, nhưng ba có một tấm ảnh của nó. Bây giờ ông giao cho cháu, giữ làm kỷ niệm đi. Cơ thể của Diệp Đông khẽ run lên. Ông cụ Lưu Phong Hoa cầm một tấm ảnh và đưa cho anh. Diệp Đông vốn không xem ngay tại chỗ. Anh tạm biệt ông ngoại, rời khỏi phòng của ông. Ông cụ Lưu Phong Hoa nhìn bóng lưng của Diệp Đông mất hút, không nhịn được mà cảm thán. Tiểu Phong ơi Tiểu Phong, tha thứ cho ông ngoại vì sự an toàn của cháu. Không thể nói cho cháu biết, thậm chí mẹ cháu cũng không biết nhiều. Trong lòng của ông cụ Lưu Phong Hoa nghĩ đến chuyện liên quan thân thế của ba Diệp Đông, có thể gây nên mưa gió. Trong mắt ông vẫn mang vẻ hoảng sợ, nhưng ông đã che giấu và kiềm nén sâu nhiều năm như thế, cũng đã có thể ra vẻ như chẳng có chuyện gì một cách hoàn hảo. Chẳng mấy chốc, ông cũng bình tĩnh trở lại. Trong phòng của Diệp Đông, anh cũng đã xem tấm ảnh. Trên bức ảnh, một người đàn ông có ngoại hình tuấn tú, gương mặt có phần tương tự anh. Hơn nữa, không chỉ có người đàn ông này, còn có một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, đúng là Lưu Thục Tuệ thời trẻ. Cả hai đều cười rất ngọt ngào, tình yêu mãnh liệt dành cho nhau trong ánh mắt họ. Ba, hai người yêu nhau như vậy, nhưng ba lại bỏ mẹ đi bặt vô âm tín. Mặc kệ là vì địa vị của ba cao quý, hay là vì thiên kiến bè phái, con cần ba cho mẹ một lý do. Con sẽ tìm ra ba, ở một nơi xa xăm nào đó. Canh giữ nghiêm ngặt, khí tức ngưng trọng. Đại công tử, tin tức ông nhờ tôi điều tra đã có tiến triển. Năm xưa nhị công tử quả thật đã để lại một nghiệt chủng, một người đàn ông mang khí tức nặng nề trên người, hiển nhiên là một hóa cảnh đỉnh phong đại tông sư. Trên mặt anh ta còn mang thần thái kính nể. Lúc này anh ta đang nói chuyện với một người đàn ông mặc áo đen. Trên người của ông ta không mang khí tức võ đạo gì, dường như là một người bình thường. Cách chương.